Nhật ký mèo xù, chương 8, góc truyện audio.com. Nam thần gương mặt sắc cạnh hài hòa, lại cộng thêm vẻ khôi ngô tuấn tú trời phú, dĩ nhiên bị không ít các cô nhân viên liếc mắt đưa tình. Mèo xù nhỏ Cửu Băng ngoan ngoãn ở yên trong lồng nhỏ nhắn xinh xinh, vừa vào đến phòng làm việc đã được nam thần mở ra, đem đặt trên ghế sofa trong phòng làm việc, lại đặt một đĩa sữa tươi và một cái chén thức ăn cho nó. Nam thần tuy phong thái nghiêm túc nhưng lại không khô khan, mà ngược lại còn rất yêu quý động vật nhỏ. Cậu chủ nam thần lại quay về bàn làm việc của mình. Mèo xù hạnh phúc ăn thức ăn rồi kế đến là uống sữa thoải mái ngon miệng có đủ. Cạch cạch, bên ngoài cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa. Mời vào, nam thần giọng điềm đạm. Một cô thư ký chân dài mặt tô son phấn đậm màu lẳng lơ bước vào. Cách chương,